Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Michelle nói, nữ thể thịnh thật sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ thực, mỹ nữ và cảnh đẹp, tạo thành một nghệ thuật ẩm thực. Không biết Khâu tiểu thư trước đây đã từng thưởng thức qua chưa? Khâu Thì Yên miễn cưỡng cười. Ừ, đương nhiên rồi, khi tham gia lễ hội phim Tokyo, bạn bè Nhật Bản có mời tôi thử qua. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu lại, ngươi thật sự đã thử qua, mùi vị thế nào? Khâu Thị Yên không thích Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi quá nhiều về chi tiết. Ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy? Trang Viên Viên lên tiếng, mọi người đừng khách sáo, hãy thưởng thức đi. Minako không kiềm chế được nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đi đầu sâu vào phòng, chắc chắn không khách sáo đâu. Hắn nói và bắt đầu đi vòng quanh cái bàn, quan sát các món ăn kỹ lưỡng, nước bọt gần như chảy ra. Trang Viên Viên đi tới, cười, hãy thưởng thức thật tốt đi. Đây là món ăn cao cấp nhất trong thực đơn của chúng tôi đấy, không thể chê bai. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu liên tục, nàng là sống sao, sao không nhúc nhích gì vậy? Trang Viên Viên cười, trả lời đương nhiên là không thể động, làm sao có thể gọi là nữ thể thịnh, nếu như món ăn lại có thể động. Nữ thể thịnh chính là mỹ thực kết hợp với đẹp khí, khi nào mà đồ ăn có thể động được? Mọi người ngồi xuống. Michelle ngồi gần bụng dưới của ghế, Hà có Dung Vũ Xuyên chọn một vị trí gần ngực, cũng không tệ lắm. Hắn không thể kìm nổi, bắt đầu lấy đũa, Vũ Xuyên, chan, Minako không nhịn được nữa. Cá kiểu ăn uống này, đồ ăn để trên thân thể như vậy, người không thấy bẩn sao? Trang Viên Viên và Âu Thành Nhân ngồi đối diện với họ. Trang Viên Viên nói, chúng tôi ở đây hoàn toàn theo truyền thống Nhật Bản. Mỗi lần mang thức ăn lên, trước tiên phải tiến hành một chương trình tịnh thần. Đầu tiên là phải rửa chân và nách, làm sạch lông, dùng nước ấm tắm toàn thân, xà phòng không có mùi thơm và bọt biển để lau sạch. Sau đó cần loại bỏ hoàn toàn lớp da chết, rồi dùng nước nóng pha, xoa với dây mướp gần. Cuối cùng, tắm lại bằng nước đá để tránh mồ hôi khi mang thức ăn lên. Chỉ khi tất cả đã sẵn sàng, mới có thể mang món ăn lên. Minako nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên lại động đũa, lớn tiếng nói, dù đã thanh tẩy sạch sẽ, nhưng cơ thể người vẫn có các loại ký sinh trùng và nấm, không thể tiêu diệt hoàn toàn. Những sinh vật này vẫn ẩn náu trong lỗ chân lông và da, chúng sống nhờ vào mồ hôi và da chết của cơ thể. Nói xong, Minako chợt nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình, đặt đũa xuống. Khâu Thị Yên vốn có chút do dự, giờ mặt đã nhăn như quả mướp đắng. Trang Viên Viên lên tiếng, người có thể yên tâm, mỗi lần thực hiện nữ thể thịnh, ngoài việc thanh lý thân thể bên ngoài, hai ngày trước khi thực hiện, cô ấy chỉ ăn thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyên dụng. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường nói, vật gì tốt, chẳng lẽ ăn vào rồi nó sẽ tự biến thành hương thơm? Trang Viên Viên cười, có thể nói như vậy. Đây chính là sản phẩm vương bài của công ty Michelle tiên sinh, Michelle cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Khâu tiểu thư lần này tới là để quảng bá cho sản phẩm này, chỉ cần một chút xíu thôi là có thể bổ sung đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong một ngày, mà lại không sinh ra nhiều phế vật từ tràng đạo, đương nhiên cũng không gây ra phân thối. Khâu Thị Yên cảm thấy buồn nôn. Minako nói, dù sao làm sao có thể đặt đồ ăn lên trên cơ thể người như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đây chính là sản phẩm từ Nhật Bản, ngươi dù sao cũng phải ủng hộ hàng nội địa đi. Nhật Bản có đồ tốt không học, chỉ học toàn những thứ bẩn thỉu này. Khâu Thị Yên bực bội nói, nhưng mà nữ thể thịnh ở Nhật không phải rất nổi tiếng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉ có những tên đàn ông không đứng đắn mới đi ăn loại này. Khâu Thị Yên khinh bỉ, Minako một câu nói lại làm tất cả đàn ông ở đây phải ngã ngửa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bộ ngực nghệ kỹ trên bàn, nơi đặt chiếc bánh gato nhỏ, vẫn không khỏi cảm thấy bực bội. Không làm cho đàn ông háo sắc khó hơn trèo cây heo, nhưng không cho phụ nữ ăn giấm thì càng khó hơn. Minako khẽ quệt môi, Vũ Xuyên, chàn, chúng ta đổi chỗ ngồi đi, người lại ăn. Sau khi đổi chỗ ngồi, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy như đang khóc, ngươi để ta nhìn đầu nàng ăn cái gì? Minako cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nghệ kỹ lúc này ngượng mặt lên, không nhè mắt một lần nào, như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc. Có người đã đặt đũa lên người nàng, nhưng nàng dường như không cảm thấy gì, như thể cơ thể nào không phải của nàng, tựa như một dụng cụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, cảm thấy ngũ quan của nàng có vẻ rất giống Lam Hương Cầm, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hắn liền hỏi Trang Viên Viên, thật sự là người sống sao, có vẻ như nàng không thở đấy. Trang Viên Viên vừa ăn bánh gato vừa nói, đương nhiên là người sống rồi, nhưng trong suốt thời gian khách ăn, nàng tuyệt đối không thể động đậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ, vậy nếu nàng muốn hát hồi hay là đánh giấm thì sao? Khâu Thị Yên kẹp một miếng ca hồi nhưng lại bỏ xuống, cảm thấy buồn nôn. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, Trang Viên Viên nói. Ngươi nghĩ công việc này đơn giản, chỉ cần nữ hài xinh đẹp, làn da tốt là có thể kiếm tiền dễ dàng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Minako, nếu nàng là mẹ kỹ, hắn chắc chắn sẽ đến ăn. Dù cho nàng có làm gì cũng được, dù chỉ là lăn một vòng thôi, để làm nữ thể thị mẹ kỹ. Điều kiện tiên quyết là phải có thể đứng yên ít nhất 4 giờ mà không nhúc nhích. Tràng Viền Viền giải thích, Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi, hắn cúi đầu nhìn vào mặt mẹ kỹ hỏi, thật sự như vậy sao? Nghệ kỹ hoàn toàn không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ nghệ kỹ đang đứng trước mặt, sắc mặt có chút nghi ngờ. Tràng Viên Viên cười nói, yên tâm đi, người sẽ tuyệt đối không nhìn ra sơ hở đâu. Nàng là nghệ kỹ cao cấp nhất trong nhà hàng chúng ta, được huấn luyện bài bản bởi đầu bếp Nhật Bản chuyên nghiệp, chỉ có khách quý mới được phục vụ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò hỏi, vậy cô ấy tên gì? Nghệ kỹ không phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng, hỏi tiếp, có ong mật không? Nàng vẫn không chớp mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên không từ bỏ, tiếp tục gọi lớn, động đậy đi, động đậy đi. Tràng Viên Viên không nhịn được cười khúc khích, người đùa thế này ai chịu nổi, mùa đông rồi, lấy đầu ra ong mật. Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu thua, tiếp tục hỏi, không mặc quần áo thế này không lạnh sao? Vẫn không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy buồn nôn, liền cầm đũa trên bàn thử xem mũi nàng có phải làm từ bánh gato không. Minako không nhịn được lên tiếng, Vũ Xuyên Chan, ngươi sao lại khó xử người ta như vậy? Nàng cũng không dễ dàng gì. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, yên tâm đi, ta chỉ thử nhẹ thôi, sẽ không làm nàng mù đâu, đừng động đậy nhá. Một giọt mồ hôi lạnh từ mặt nghệ kỹ chảy xuống. Khâu Thị Yên vốn đang không vui, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục làm khó nàng, càng không muốn ăn. Bỗng nhiên nàng nghĩ ra điều gì, liền lên tiếng, Michel tiên sinh, đầu mùa đông tiết rơi đầu tiên, sao chúng ta không ra ngoài chụp vài bức ảnh? Michel đáp lại ngay lập tức, Khâu tiểu thư có nhã hứng, tôi cung kính không bằng tân mệnh. Bọn họ rời khỏi bàn ăn, Trang Vi cũng tự nhiên đi theo. Trang Viên Viên lôi kéo Âu Thanh Nhân đi tham gia náo nhiệt, còn La Viêm Lân thì chỉ ngồi uống rượu không ăn gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không đi, hắn vẫn muốn tiếp tục thử thách nghệ kỹ. Minako đương nhiên không thể bỏ đi, nàng hy vọng Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đang tò mò về nghệ kỹ mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẩy, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không liếc nhìn ta, thì hắn lại cầm đũa chuẩn bị tiếp tục trò đùa. Nghệ kỹ vẫn bất động, được rồi, ngươi có bản lĩnh thật đấy, nhưng một hồi cũng đừng động đậy nhé. Minako đưa cho ta cái đỏ. Minako ngạc nhiên, cái gì mù tạc tương? Minako ngơ ngác, à, người muốn làm gì, cho ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ngay cái lọ mù tạc từ tay Minako, hắn mở nắp đổ ra một đĩa đầy, dùng đũa quẹt một ít bỏ vào miệng và khen, ngon lắm, ngươi có muốn thử không? Hắn lại nâng mù tạc tương lên, nhẹ nhàng xoay quanh trước mặt nghệ kỹ. Nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa, khuôn mặt co rúm lại rồi hắt hơi một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên không vui, động rồi, động rồi, ngươi quả nhiên là sống. Trang Viên Viên đâu rồi? Nàng là nhựa plastic à? Hắn tiếp tục làm lại chiêu cũ, giơ mù tạc tương trước mặt nghệ kỹ, nói, đến đây, cười một cái nào. Xin chân không buồn trở mắt, nghệ kỹ khổ sở đến mức muốn hắt hơi, nhưng nàng không dám động đậy, nếu động một chút thì đồ ăn sẽ rơi mất. Nàng sầu não hồ sở nói, xem chiêu tiên sinh, xin ngài bỏ qua cho tôi, ngài có thể cho tôi rời khỏi công việc này được không? Mộ Dung Vũ Xuyên coi thường, rời bỏ thì càng tốt, tìm một công việc khác mà làm đi, dù sao cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần bỏ cái công việc này đi, tôi bây giờ đang giúp người thoát khỏi khổ nạn, người nên cảm ơn tôi. Nghệ kỹ gần như muốn khóc, tôi vất vả lắm mới có được công việc này, cha mẹ tôi còn phải trông vào tôi để gửi tiền nuôi sống, em trai tôi cũng cần tiền để đi học, xin ngài thương xót tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn, sao lại khoa trương như vậy? La Viêm Lân gọi Mộ Dung Vũ Xuyên lại, người không thấy mình quá mức sao? Người từ nhỏ không lo lắng chuyện cơm áo, làm sao hiểu được những đứa trẻ nghèo khổ phải sống như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, nàng da mịn thịt mềm, không nhìn ra được cuộc sống gian khổ thế nào. La Viêm Lân đáp, người hãy nhìn đôi chân của nàng đi, không ít vết thương nhỏ, móng chân cũng không có ánh sáng. Nàng là con gái của nông dân, từ nhỏ đã phải theo cha mẹ làm việc trên đất, ăn ủ khảm khổ. Nghệ kỹ cầm lòng không nổi, khóc nức nở, tôi từ nhỏ đến lớn chỉ vào dịp Tết mới có thể ăn một bữa thịt, bây giờ, một tháng kiếm tiền, ở quầy tôi cũng phải làm việc 10 năm mới tích lũy được. Mộ Dung Vũ Xuyên buông đũa xuống, vò đầu suy nghĩ. La Viêm Lân tiếp tục, giống như các người, con nhà có tiền, dù có thể học trường tốt, làm công việc tốt, nhưng lại thiếu những đạo lý làm người cơ bản, như sự cảm thông với người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy khó xử, đỏ mặt ngượng ngùng, liếc nhìn Minako, người cũng nghĩ tôi quá đáng sao? Haneko quệt miệng, cật đầu, Vũ Xuyên Chan, điểm này đặc biệt không tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lùi lại một góc tường, buồn bã, cảm giác hưng phấn ban nãy đã biến mất. Nghệ kỹ nhìn La Viêm Lân, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nàng do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi, tiên sinh. La Viêm Lân không ngờ nàng lại muốn nói chuyện với mình, nữ hải không dám nói to, thân thể giữ yên, chỉ hơi nghiêng đầu. Dáng vẻ của nàng trông có chút buồn cười, giống như tính mạng của nàng chỉ có đầu là quan trọng, thân thể thì không liên quan gì đến nàng. Lạc Viêm Lân cảm thấy hơi thương xót, nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn, khiến hắn nhớ đến một người rất lâu rồi, Chi Phỉ Phỉ, có lẽ hắn đã quên nàng từ lâu. Người có chuyện gì sao? Lạc Viêm Lân hỏi, nệ kỹ nạp ngừng một chút rồi nói, tiên sinh, ngài có thể đổi chỗ ngồi được không? Ngồi qua bên Bishop tiên sinh bên này. Yêu cầu kỳ lạ ấy khiến Lạc Viêm Lân cảm thấy buồn cười. Tại sao chứ? Hắn hỏi, anh ấy, nữ hài cắn môi, khó mở miệng, anh ấy ăn cái gì lúc? Lạc Viêm Lân nhìn sang chỗ Michelle đang ngồi, lập tức hiểu rõ. Michelle đang đối diện bụng dưới của nữ hài, giữa hai chân nàng lại đặt một khối vật vừa đủ lớn để che kín nơi riêng tư. Lạc Viêm Lân khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống nệm bên cạnh Michelle. Ngoài phòng, Khâu Thi Yên đang chơi vui hết mình, tự chụp ảnh là sở thích lớn của nàng. Nàng biết chọn bối cảnh nào, tạo dáng ra sao, biểu cảm thế nào. Với một diễn viên chuyên nghiệp như nàng, tất cả chỉ như bữa sáng thường ngày. Những người khác cũng hào hứng chụp chung với minh tinh để giữ làm kỷ niệm. Âu Thanh Nhân từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, tâm trí hắn chẳng đặt ở Khâu Thi Yên. Xem cháu đẹp kèo mày, người phụ trách chụp hình là Tôn Hạo, một trong những trợ lý của Trang Vĩ. Hắn vốn là lính xuất ngũ, chẳng có tay nghề gì, trước nay vẫn lái xe cho Trang Vĩ, nổi tiếng trung thành. Âu Thanh Nhân trước đây cũng không có ấn tượng đặc biệt với hắn. Sau khi chụp hơn 10 tấm ảnh, Tôn Hạo đi vệ sinh, hắn vốn nghiện rượu, hôm nay cũng vậy, đi đứng còn hơi lảo đảo. Âu Thanh Nhân không chào Trương Viên Viên, lặng lẽ bám theo sau Tôn Hạo, rẽ qua mấy hành lang rồi cùng hắn vào phòng vệ sinh. Tôn Hạo vừa đi vừa ngân nga một ca khúc thịnh hành, đứng trước bồn tiểu tiện xả nước rào rào, vẻ mặt đầy hứng khởi. Hắn hôm nay đúng là vui sướng tột độ, đã được thấy minh tinh điện ảnh, lại còn được nắm mỹ nhân khỏa thân, tất cả đều hơn hẳn vợ hắn và mấy cô gái trên ghế bao lần. Hắn không hề để ý Âu Thanh Nhân đã đến sau lưng mình. Anh em Âu Thanh Nhân vỗ nhẹ vai hắn. Tôn Hạo quay mặt sang, người là chúng ta vừa rồi có ngồi cùng bàn rượu, Tôn tiên sinh quên rồi sao? Ai nhớ ra rồi. Thế nào hôm nay mấy cô nàng kia cũng không tệ lắm chứ? Khâu Thi Yên thì khỏi nói, Trương Khả Hân phải gọi là đẹp nhất nơi này, còn cô gái đi cùng Khâu Thi Yên cũng chẳng kém, thật sự mở rộng tầm mắt, đúng không? Ha ha. Âu Thanh Nhân không trả lời, chỉ nói khẽ, ta với Tôn tiên sinh thật có duyên, đêm qua vừa gặp, hôm nay lại ngồi cùng bàn. Tôn Hạo ngẩn ra, rồi cười lớn, không ngờ ngươi lại nhận ra ta, thật có lỗi, huynh đệ, đêm qua ta ra tay hơi nặng, nhưng không đánh nhau thì không quen biết, đợi tiệc xong, ta sẽ riêng mời ngươi một chén, nhờ ngươi tuyệt đối đừng nói với tiểu thư là ta làm, ta không nhỏ nên vậy đâu. Âu Thanh Nhân đáp, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói đi. Huynh đệ, ta nghe ngươi vừa rồi nói với người họ La kia, là ngươi đuổi Lam Hương Cầm đi sao? Đúng vậy, không sai, nhưng Viên Viên nói với ta, chính nàng bảo người làm việc đó. Tôn Hạo vừa xả nước tiểu một lúc, rồi dừng lại, ánh mắt tìm kiếm nhìn Âu Thanh Nhân. Tiểu thư là dạ này nói cho người à? Âu Thanh Nhân không chút do dự đáp lại. Nàng nói, người đang giúp Lam Hương Cầm tìm việc, vậy ta hỏi ngươi, Lam Hương Cầm hiện tại ở đâu? Tôn Hạo nhè răng cười, rồi lại tiếp tục xả nước tiểu. Huynh đệ, người ngay trước mặt ta, không ngừng nói xấu tiểu thư chán ghét nữ nhân, không phải không phù hợp sao? Âu Thanh Nhân tức giận nắm chặt cổ áo của hắn. Nàng hiện giờ ở đâu? Tôn Hạo giọng trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo thả tay ra, ta đã từ lâu không vừa mắt ngươi rồi, nếu không phải vì có việc, hôm qua ta đã cho ngươi một bài học rồi, không ngờ hôm nay ngươi lại dám tới đây. Âu Thanh Niên vẫn không buông tay. Lam Hương Cầm sao lại thành ra thế này? Tôn Hạo cười khinh bì, thả tay ra. Tiểu tử, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung dữ, ngươi đã làm gì nàng? Âu Thanh Niên đột ngột quát lớn, ta đã lột sạch nàng và treo lên, cả ngày đêm hành hạ nàng, cho đến khi nàng hoàn toàn kiệt quệ, ngươi không biết đâu. Cô ta, à, Âu Thanh Nhân không kiểm chế được, tung một đấm vào cằm của Tôn Hạo. Tôn Hạo ngã ngửa, cơ thể mất thăng bằng, nước tiểu vọt lên trời, ướt cả bộ đồ của hắn. Mẹ nó, Tôn Hạo từ dưới đất bò dậy, cởi chuồng lao vào đánh nhau với Âu Thanh Nhân. Ban đầu còn có kỹ thuật, sau đó hai người như hai con chó điên, vùng tay múa chân, dùng những động tác thô bạo nhất để xả cơn giận. Tiếng động trong nhà vệ sinh nam quá lớn, khiến một nữ nhân trẻ tuổi vội vàng chạy đến, hét lớn, các người dừng lại ngay. Lời nói ấy có hiệu quả rõ rệt, cả hai nam nhân đồng loạt dừng tay, vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Tôn Hạo lợi dụng lúc này, vội vàng mặc lại quần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trang Viên Viên đứng ở cửa, mắt trừng trừng nhìn bọn họ. Hai người các ngươi là đại nam nhân, sao lại đi uống nước tiểu ngựa rồi đùa nghịch như vậy? Âu Thanh Nhân giúp khăn mặt ra, lau sạch vết máu trên mũi. Trang Viên Viên nhìn thấy, quay sang trách Tôn Hạo, người nhìn ngươi đánh hắn, đêm qua có phải là ngươi làm không? Nếu hắn bị thương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Hạo lúc này còn thảm hơn Âu Thanh Nhân, hắn đưa tay tháo một chiếc răng, rồi phun một ngụm máu đàm lên đất. Chẳng lẽ ta phải đứng yên để hắn đánh chết sao? Vậy thì ít nhất đừng đánh vào mặt hắn. Trang Viên Viên nổi giận, rồi ra hiệu cho mấy nhân viên phục vụ đang đứng ngoài cửa. Một nam nhân lớn tiếng mắng, nhìn cái gì, đừng làm phiền, đi làm việc của mình đi. Các nhân viên phục vụ lập tức giải tán. Chàng nghĩ bước vào, quan sát một hồi rồi lắc đầu. Mất mặt quá, Tôn Hạo thở dài. Liên tục xin lỗi, Âu Thanh Nhân chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trang Viên Viên kéo Âu Thanh Nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi theo tôi sẽ bôi thuốc cho người. Âu Thanh Nhân trước khi rời đi, liếc mắt nhìn Tôn Hạo, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tôn Hạo hử một tiếng qua mũi, tay xoa xoa lên hàm răng. Sau khi Trang Viên Viên giúp Âu Thanh Nhân bôi thuốc và tiêm cho hắn một chiếc kính mắt để che bớt vết thương, nàng cùng Âu Thanh Nhân trở lại phòng. Mọi người đã có mặt đầy đủ, nhưng Tôn Hạo vẫn chưa về. Bầu không khí trong phòng có vẻ hơi lạ. Michelle ngồi vào chỗ của La Viêm Lân trước đó, còn La Viêm Lân thì ngồi vào chỗ của Michelle. Michelle trông có vẻ tức giận, còn La Viêm Lân thì khoan thai uống rượu, như thể không hề chú ý đến điều gì. Âu Thanh Nhân, mặt đầy vết bầm, trở lại chỗ ngồi khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn. Phòng ăn im lặng lạ thường, mọi người đều im lặng, ngay cả những nghệ kỹ cũng đứng yên không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào khuôn mặt của nghệ kỹ, rồi lại quay sang nhìn Âu Thanh Nhân, vẻ mặt không thay đổi. Trang Vĩ cảm nhận được sự bất ổn trong không khí, liền tăng cường trò chuyện với Khâu Thi Yên. Khâu Thi Yên dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì là người thông thạo và hiểu biết rộng rãi, nên vẫn tiếp tục trò chuyện với Trang Vĩ, không để không khí trở nên quá tẻ nhạt. Cô còn hỏi Michelle về nhiều vấn đề liên quan đến các sự kiện nước ngoài. Mặt Michelle dần dần trở nên hòa hoãn, và ông bắt đầu quay lại nói chuyện một cách bình thường như trước. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò quan sát Âu Thanh Nhân, hắn không ngừng đưa tay dưới bàn sờ soạn. Minako ngồi ngay trước mặt mọi người, không thể lên tiếng hay tránh đi, chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục trêu đùa, tay lại lén lút chạm vào chân nàng, trong khi nàng vẫn cầm chén trà uống và dùng tay kia ngăn lại. Mộ Dung Vũ Xuyên lại di chuyển tay lên lưng nàng bóp nhẹ một chút. Minako lúc này không biết phải cười hay khóc. Michelle tiếp tục giảng giải về các triết lý phương Tây, nói về triết học Đông Tây, văn hóa Maya, lịch sử Bắc Mỹ và cả nghệ thuật tranh cổ điển và cơ thể người. Khâu Thi Yên phối hợp rất tốt, thỉnh thoảng làm bộ suy nghĩ nghiêm túc và ngây thơ hỏi thêm một vài câu. Tuy nhiên, trong lòng nàng không hứng thú với những chuyện này. Cô chỉ quan tâm đến sự hiện diện của mình trong mắt người khác, chứ không phải về những kiến thức đó. Michelle càng nói càng hăng, đến một đoạn, ông ta chỉ vào nghệ kỹ trên bàn và nói, cơ thể người là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của thiên nhiên. Xem ngốc, thể chất của nam giới thể hiện sức mạnh và dũng cảm, còn nữ giới thể hiện sự duyên dáng và tinh xảo. Cả phương Đông và phương Tây cổ điển đều có sự tôn vinh về hình tượng nữ tính, nhưng chỉ có thần linh mới được quyền thể hiện vẻ đẹp chân chuồng trong tranh cổ điển. Michelle đứng lên, đưa đũa đến gần nghệ kỹ, chuẩn bị chạm vào giữa hai chân nàng. Tuy nhiên, trước khi đũa chạm vào, một đôi đũa khác đã nhanh chóng xuất hiện, ngăn chặn hành động của ông. La Viêm Lân đứng dậy, mỉm cười lễ phép với Michelle. Michelle tức giận rút tay lại, nhưng La Viêm Lân không hề gắp sao biển mà chỉ lùi đũa về. Sắc mặt của Michelle lúc này trở nên khó coi. Khâu Thi Yên vội vàng hại giải, chuyển chủ đề sang chuyện khác. Michelle cùng nàng trò chuyện một lát, sau đó lại đưa đũa đến. La Viêm Lân lần nữa chặn đũa trước mặt hắn. Michelle với đôi mắt nâu đậm nhìn chằm chằm vào La Viêm Lân. Khâu Thi Yên định lên tiếng, nhưng hắn khoát tay ra hiệu im lặng. Sau đó hắn hỏi Âu Thanh Nhân, xin giải thích vừa rồi là có ý gì. La Viêm Lân không hề nào núng, bình tĩnh đáp, dù tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng tôi biết rõ một điều, dù ngài bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có nghĩa là ngài có quyền sở hữu nàng. Nàng không phải là thứ có thể mua bán, nàng có sự tự do của riêng mình. Michelle nhìn sâu vào mắt La Viêm Lân một lát rồi không nói gì thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này nhận ra nghệ kỹ đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy nước mắt đang lấp lánh. Buổi tiệc đã kéo dài đến lúc này, chẳng còn gì vui vẻ để nói. Bỗng nhiên điện thoại của La Viêm Lân vang lên, không đúng lúc chút nào. Sau khi nghe, mặt hắn có chút co rúm, hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói, chúng ta ra ngoài một lát. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng buông tay Minako ra, cùng La Viêm Lân đi ra ngoài. Này, có chuyện gì vậy, người không định nói cho ta biết? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu hỏi. La Viêm Lân lạnh lùng nói, người đoán đúng rồi, khoảng một giờ trước có người gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Vương Thụ Lâm và Trung Khánh Thuận đã dựa theo chỉ thị từ cuộc gọi phát hiện một khối thi thể bị tách rời tại một bãi biển muối. Khối thi thể này giống hệt với những lần trước, mặc dù đã đoán trước nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn cảm thấy sốc. Hắn ngay lập tức nghĩ đến một người, một giờ trước người này đang làm gì. Tao nghiêm, có phải đang trong lúc đi vệ sinh không? Không thể nào, hắn không thể vừa đánh nhau rồi lại gọi điện thoại, có lẽ hắn đã dùng điện thoại công cộng. La Viêm Lân cũng nghĩ đến một người, ánh mắt hắn hướng về phía phòng chung, dừng lại trên người một người. Người này vừa lúc ngượng đầu nhìn hắn. La Viêm Lân không lộ ra cảm xúc gì, người kia cũng vậy. Trong ánh mắt của cả hai có một thứ gì đó khó nói, như đang đùa cợt, cũng như u ám. 20 giờ 31 phút, Cục Công an thành phố Ỉ, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa thấy Vương Thụ Lâm đã hỏi ngay. Thế nào, có tra được nguồn gốc của gọi báo cảnh sát chưa? Vương Thụ Lâm đáp, lần này không phải là điện thoại công cộng, mà là một cuộc gọi từ điện thoại cá nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, điện thoại có tìm được không? Vương Thụ Lâm trả lời, hiện tại vẫn chưa tìm được, nhưng có thể xác định tín hiệu phát ra từ khu vực gần Minh Châu khách sạn, ở phía đông. Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt sáng lên, đó chẳng phải là vị trí của Hokkaido phòng ăn sao? Điều này rõ ràng chỉ ra rằng Âu Thanh Nhân có thể là nghi phạm, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lúc đi vệ sinh để gọi điện thoại, rồi sau đó đi đánh nhau với Tôn Hạo, khiến chúng ta tưởng rằng hắn không liên quan đến vụ án. La Viêm Lân nói, người nói có lý, nhưng đừng quên chúng ta vừa mới chịu thua thiệt, hung thủ chắc chắn đã ném bỏ điện thoại, còn lau sạch hết dấu vân tay, dù có tìm lại được, cũng chỉ chứng minh hắn từng hoạt động quanh đó mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận lời ấy đúng, đã dám ngang nhiên gọi điện cho cảnh sát, hung thủ hẳn đã chuẩn bị chu toàn. Hắn quay sang Vương Thụ Lâm, vẫn là để ta xem thi thể trước đi. Khi thay áo khoác và mang khẩu trang, Mộ Dung Vũ Xuyên hơi do dự rồi hỏi Minako, người nhất định phải đi vào sao? Đợi ở ngoài cũng được mà. Minako khẽ lắc đầu, ta muốn đi theo bên cạnh Vũ Xuyên, Chan. Thân sắc trịnh trọng của nàng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng ngạc nhiên. Hắn đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn ấy rồi gật đầu. Dù Minako không giúp được gì quan trọng, nhưng có nàng bên cạnh vẫn khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn không biết rằng Minako đi vào phòng nghiệm thì không phải để nhìn thi thể, mà là để ngắm dáng vẻ nghiêm túc của hắn. Chính lúc ấy, nàng dễ rung động nhất. Nếu hắn bình thường bớt lỗ mãng, thêm phần trầm ổn, có lẽ nàng đã sớm đem lòng yêu thương trên bàn giải phẫu. Dưới tấm vải trắng là hình hài méo mó khiến người ta lo lắng. Trung Khánh Thuận kéo mạnh tấm vải, dù đã chuẩn bị tâm lý, Minako vẫn phải lùi mấy bước, nước mắt trào ra, không phải vì sợ hãi, mà bởi thảm trạng của nạn nhân. Đầu và tứ chi bị chặt rời, thân thể phân làm hai đoạn, Trung Khánh Thuận như xếp gỗ, từng phần thi thể được đặt lại với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát rồi hỏi Minako, có thể chụp ảnh không? Ha, à, y. Minako giơ máy ảnh chĩa vào thi thể, nhưng tay rôn bần bật. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy máy từ tay nàng, tự mình chụp vài tấm, vừa làm vừa nói, người vẫn nên ghi chép thì hơn, việc này Minako còn có thể gánh vác. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu mô tả, trước hết là khuôn mặt nạn nhân, môi dưới bị cắt đứt, mũi bị chém rời, vết thương trơn láng là dao sắc bén gây ra. Hắn dùng tay phải đeo găng kéo rộng miệng nạn nhân, đầu lưỡi cũng bị chặt, vết cắt ở cổ ít nhất là do hai loại vũ khí sắc bén khác nhau. Hắn đưa máy ảnh cho Trung Khánh Thuận, rồi hai tay nâng phần đầu quan sát chỗ cổ bị cắt, chỗ thịt nát xen lẫn xương gãy. Trung Khánh Thuận nhanh chóng chụp ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kính lúp soi kỹ đường cắt ở xương cổ, sau đó nói, vẫn là cùng một phương pháp, trước tiên dùng cưa để chặt rời, sau lại dùng dao lớn phá hỏng vết cưa. Có thể đoán rằng các phần còn lại của cơ thể cũng bị xử lý theo cách này. Vương Thụ Lâm đứng trước cửa phòng giải phẫu, nhíu mày nhìn qua bàn giải phẫu, rồi nói ra nghi ngờ của mình. Trước đây chúng ta vẫn nghi ngờ Âu Thanh Nhân, nhưng từ thi thể trong nhà xưởng, à vì chất, chúng ta đã lấy đi 4 thanh cưa mở sọ, nhưng đến giờ vẫn chưa trả lại cho họ. Trong tay hắn căn bản không có công cụ gây án. Chẳng lẽ hung thủ là một người khác hoàn toàn? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, nói không thể nói như vậy, La Viêm Lần đã điều tra qua. Loại cưa mở sọ này mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là cực kỳ hiếm. Người trong ngành nghề có thể thông qua những kênh nội bộ mà lấy được công cụ này. Sáng vang đêm, Vương Thụ Lâm vẫn không thỏa mãn, hỏi lại, vậy nếu hắn là hung thủ, sao còn làm như vậy? Biết rõ gây thức gây án đã bị phát hiện, tại sao vẫn phải làm như thế? Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch môi, đáp, nếu hắn thật sự là hung thủ, ta biết chúng ta đang nghi ngờ hắn, thì không làm như vậy, chẳng phải sẽ dễ dàng để lộ thân phận sao? Việc hắn làm như vậy thực ra là muốn làm chúng ta khó mà phán đoán, khiến chúng ta không dễ dàng xác định được. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn La Viêm Lần, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu như để đồng ý đi vậy. Vẻ mặt hắn vẫn khó đoán. Ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục dừng lại trên thi thể, nơi có dấu hiệu lạ trên bộ ngực. Hắn nói lần này, hai bộ ngực bị cắt gọn gàng và sâu, tới gần xương sườn. Hắn cầm một cái kẹp, kéo đèn chiếu xuống gần vết thương, dùng kẹp để đẩy lớp thịt đỏ ra, rồi nhìn thấy một lỗ nhỏ hình tròn dài nằm dọc theo xương sườn. Lỗ nhỏ này liên tiếp trên bề mặt xương, còn có vết rách trên xương sườn. Một ngực khác cũng có vết thủng tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên thử đưa kẹp vào lỗ thủng, nhưng thấy lỗ không thẳng. Trước đây hắn tưởng rằng vết rách này là do một loại vũ khí sắc nhọn như côn sắt hay đâm thương gây ra, nhưng giờ hắn nhận ra mình đã sai. Vết thương này không phải do vũ khí gây ra. Cả phòng đều im lặng, mọi người đều tò mò chờ đợi hắn giải thích. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chỉ muốn biết vết thương kỳ lạ trong thi thể này là do gì. Trong lúc nhìn thấy Minako, hắn lại không khỏi nghĩ đến thi thể. Minako lại cúi đầu, mải lo chỉnh lại tóc vướng trên trán. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt có ý nghĩ, mắt sáng lên. Minako tìm cho ta một đoạn ống mềm. Xài một chút, Minako ngạc nhiên đáp. Nhưng cô không hiểu hắn cần ống mềm làm gì. Trung Khánh Thuận từ bên cạnh lên tiếng. Ở dưới bàn công tác của tôi, ngăn kéo nhỏ có một cuộn ống mềm. Minako nhanh chóng tìm được ống mềm và đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Đủ chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, lấy kéo cắt ống mềm thành hai đoạn. Hắn từ từ đưa một đoạn ống mềm vào thi thể qua lỗ thủng ở bộ ngực, cảm giác ống mềm uốn lượn, rồi tiếp tục tiến vào cho tới khi đến nơi sâu nhất. Sau đó, hắn cắm tiếp đoạn ống mềm còn lại vào lỗ thủng ở bộ ngực bên kia. Đi với tôi và mang máy xét quang lại đây, Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Trung Khánh Thuận. Ngày 19 tháng 10 một thứ bảy, lúc 21 giờ 28 phút, tại phòng pháp y của Cục Công an thành phố, Trung Khánh Thuận rửa sạch phim X quang. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kiểm tra thi thể. Khác với hai bộ thi thể trước, thi thể lần này có sự khác biệt rõ rệt. Phần thân trên của thi thể gần như bị cạo sạch da thịt, xương chẩu lộ ra rõ ràng. Bộ phận sinh dục ngoài bị lấy đi, chỉ còn lại một đống thịt không rõ là gì. Có lẽ là các cơ quan bên trong mà Vương Thụ Lâm không thể phân biệt. Phía trên cặp mông, thịt cũng bị cạo sạch, hai đùi chỉ còn lại xương, còn bắp chân thì vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn tất việc kiểm tra thi thể và bắt đầu giải phẫu. Hắn lấy trái tim của nạn nhân ra, sử dụng phương pháp tương tự như trước để loại bỏ bọt khí trong trái tim bằng nước. Sau khi đo được lượng bọt khí, hắn xác nhận là khoảng 170 mL. Không chỉ có tiêm không khí vào tĩnh mạch khiến người chết, mà lượng không khí tiêm vào cũng gần giống nhau. Có thể khẳng định rằng hung thủ rất thành thạo trong việc thực hiện các thao tác y học. Vậy hắn có phải là bác sĩ không? Vương Thụ Lâm hỏi. Ít nhất là từng làm bác sĩ và là một bác sĩ rất giỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Minako dùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra nàng đang nghĩ đến Kiều Khải. Xỉn nhã, tên này đã trở thành khắc tinh trong cuộc đời nàng. Ai mà biết được, có thể chính Kiều Khải là thủ phạm. Dù sao, Kiều Khải chắc chắn có khả năng làm ra vụ án này. Trung Khánh Thuận cầm ba tấm phim SA quang từ phòng bên cạnh mang lại, sắc mặt có chút kỳ lạ. Có phát hiện gì rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi tự xem đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận một tấm hình chụp bên hông trái. Trong ảnh, một ống nhựa mềm chuyển thành màu nhạt, tạo thành hình dạng giống chữ U. Hắn tiếp tục cầm tấm chụp bên hông phải, ống mềm cũng tạo thành hình chữ U trong vết thương. Hắn so sánh hai tấm hình lại, bất chợt nhận ra đây là hai cái móc. Móc Vương Thụ Lâm giật mình, ngay cả La Viêm Lân cũng có vẻ bất ngờ. Điều này vượt quá dự liệu của họ. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, hai vết thương này, nơi xương sườn cũng xuất hiện vết nứt và khe nước. Tôi đoán hung thủ đã dùng móc sắt xuyên qua ngực của nạn nhân, treo thi thể lên. Vương Thụ Lâm nuốt nước miếng. Người nói là hung thủ giống như đồ tể mổ heo, treo thịt như vậy sao? Mộ Dung Ngũ Xuyên ngật đầu. Hung thủ hẳn là đã giết nạn nhân trước, sau đó dùng móc treo thi thể lên một chỗ nào đó, rồi tiếp tục tách rời, cắt thịt. Cảnh tượng đó khiến mọi người không khỏi rùng mình. Một thi thể bị treo giữa không trung, cưa điện vang lên vù vù, tay chân bị cắt rời. Những khối thịt được phân loại, đặt vào mâm, chỉ cần tưởng tượng đến thôi đã khiến người ta lạnh gáy. Trung Khánh Thuận chen vào, hung thủ đã sử dụng dao cỡ lớn, lại còn dùng đến phương pháp treo thịt. Điều này chứng tỏ hắn có thể đã làm qua công việc đồ tể. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì họ đã suy đoán trước đó. Liệu có phải hung thủ là một người từng làm đồ tể và sau đó làm bác sĩ? Hay có thể là một bác sĩ nghiệp dư nhưng lại thích mổ heo? Mọi người đều im lặng, chỉ có Minako vẫn chăm chú ghi chép. Và bởi thông trường thấp viên, Mộ Dung Vũ Xuyên tin chắc rằng hung thủ đã có kinh nghiệm với nghề bác sĩ. Hắn lên tiếng, phương pháp cưa mở sọ lặp đi lặp lại không phải ai cũng có thể làm tốt. Lưỡi cưa ngắn và răng cưa rất tinh xảo, nếu không biết cách sử dụng rất dễ bị gãy, ngay cả tôi cũng không làm được. Thêm nữa, việc tiêm vào động mạch, lượng thuốc phải chính xác, một lần có thể là chí tử. Hao gạo hốn gà chín chảy, những kỹ năng này không phải người nghiệp dư chỉ vì yêu thích mà có thể nắm vững được. Còn việc bác sĩ có thích dùng dao mổ heo hay không là chuyện riêng của họ, phải không? Hắn nhìn về phía Minako. Minako không chút suy nghĩ liền gật đầu. Chuyên môn có thể không giỏi, nhưng trình độ chính trị thì nhất định phải cao. Vương Thụ Lâm cuối cùng quay sang La Viêm Lân, hỏi La cảnh sát, ý kiến của ông thế nào? La Viêm Lân đáp, tôi không phủ nhận quan điểm của Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, nói chúc mừng, chúng ta đồng ý với nhau, nhưng tôi cũng có thể phân tích từ một góc độ khác. La Viêm Lân tiếp tục, xin mời. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. La Viêm Lân nói tiếp, tôi có thể thông qua phân tích phương thức gây án và các vật chứng thu được tại hiện trường để suy đoán về tâm lý đặc thù của hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên biết La Viêm Lân sẽ lại thao thao bất tuyệt, không nhịn được đưa tay vào đầu. May mắn là Minako nhanh chóng giữ tay hắn lại. tránh cho hắn làm bẩn tay vì máu thịt dính vào. La Viêm Lân nói, hiện tại chúng ta biết hung thủ đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau như dao lớn, treo thịt, dao nhọn, cưa sọ và ống tiêm. Những công cụ này khá phức tạp, cũng giống như cách hắn xử lý thi thể. Nhưng việc sử dụng, chúng có vẻ chỉ để thuận tiện trong việc phân tách thi thể. Đây là một thủ pháp phạm tội điển hình, mà trong lý thuyết hình sự, chúng ta gọi là phạm tội mẹo cũ. Nếu hung thủ có công cụ tốt hơn hoặc nghĩ ra phương thức gây án mới, hắn sẽ điều chỉnh lại cách gây án của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, ý anh là, hung thủ trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong công việc có thể tiếp xúc với những công cụ này. La Viêm Lân gật đầu, đúng, quan điểm của chúng ta khá giống nhau. Tôi không phủ nhận rằng, hung thủ có thể là bác sĩ, hoặc sống gần các nhà máy chế biến thịt, hoặc có thể gia đình hắn làm nghề thịt. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm nữa. Hắn điều chỉnh lại kính mắt, nói phạm tội tâm lý chân dung lý luận. Được người sáng lập là chuyên gia tâm lý học tội phạm lâu năm của FBI, Douglas Jones, đưa ra một lý thuyết quan trọng. Đó là, signature, Vương Thụ Lâm và Trung Khánh Thuận nghe xong, đều mở mắt trừng trừng nhìn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, đừng có khoe khoang mấy cái lý thuyết phức tạp của ngươi, vội vàng chọn ra cái quan trọng mà nói đi. John nói cái lý thuyết, signature, là gì? Chả phải là cái ký tên hay sao? La Viêm Lân không nhanh không chậm đáp lại, phiên dịch như vậy cũng được. Nhưng nếu dùng đúng thuật ngữ tâm lý học tội phạm, đó chính là hung thủ hành vi dấu hiệu, nghe cũng khá thời thượng đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên chế giễu. La Viêm Lân tiếp tục giải thích, hay mời gạo xìm, hành vi dấu hiệu là chỉ những hành động mà hung thủ thể hiện trong quá trình gây án, và những hành động này phù hợp với một loại tâm lý hoặc cảm xúc đặc thù nào đó. Nói đơn giản, theo lời tiến sĩ John, signature dùng để miêu tả những hành vi độc nhất vô nhị mà người phạm tội phải thực hiện là những hành vi ổn định và đặc thù. Những hành vi này, trong hiện trường phạm tội và thủ đoạn tội phạm, thường thể hiện sự thiếu lý trí và không có sự ép buộc cần thiết. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không tin, khinh thường nói, mấy lý thuyết tối nghĩa này thì có ích gì chứ, không có ý nghĩa thực tế đâu. Rồi quay sang hỏi Minako, ngươi nghe rõ chưa? Minako định lắc đầu, nhưng thấy La Viêm Lân liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng, khiến nàng hoảng hốt, vội vàng nuốt lại lời. La Viêm Lân tiếp tục giải thích, lấy một ví dụ đi, nếu trong một vụ liên hoàn án giết người, hiện trường nhiều lần xuất hiện nạn nhân có tóc bị cắt, mà vị trí cắt tóc lại khác nhau. Chúng ta sẽ phân tích rằng, việc cắt tóc này không liên quan đến thủ đoạn gây án của hung thủ. Nó không phải là cố ý để lại dấu vết, mà là do một thói quen của hung thủ, ví dụ như việc cao đầu. Cứ thế mà suy ra, hung thủ có thể là người lôi thôi, tóc rối bù, tinh thần trách nhiệm yếu kém, thậm chí có thể là độc thân. Hãy thử nghĩ, liệu một người phụ nữ sẽ lấy một người đàn ông như vậy không? Minako mồ hôi thoát ra như mưa. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng, không ngờ La Viêm Lân lại nói trúng nỗi đau của hắn. Có lẽ Minako không chịu dễ dàng tiếp nhận hắn chính là vì những lý do như vậy. La Viêm Lân tiếp tục dương dương tự đắc, chính là vì signature, hành vi dấu hiệu, có thể giúp chúng ta nhận diện được thân phận đặc biệt của hung thủ. Các chuyên gia tâm lý tội phạm coi việc tìm kiếm hành vi dấu hiệu của hung thủ là phần cốt lõi trong việc xây dựng tâm lý chân dung của tội phạm. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột cắt ngang, giọng thô bạo, chờ chút, ngươi nhìn thấy hành vi dấu hiệu nào trong vụ án này? La Viêm Lân nhìn thi thể trên bàn giải phẫu rồi hỏi, ngươi nói xem, vì sao hung thủ lại muốn phân thây nạn nhân? Mộ Dung Vũ Xuyên định nói, biến thái phát tiết, nhưng thấy vẻ mặt sâu xa khó đoán của La Viêm Lân, hắn đổi giọng, để tiện vận chuyển. Câu trả lời này thoạt đầu khiến Vương Thụ Lâm và Trung Khánh Thuận hơi bất ngờ, nhưng xét về logic thì hợp lý. La Viêm Lân lại hỏi, thế còn những vết thương trên cơ thể nạn nhân, mũi, mồi, ngực, bụng dưới mông, cả đuôi nữa, tất cả đều bị cạo sạch thịt. Vì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mắt sáng lên. Trên một thi thể khác từng phát hiện vết thương rất giống thế này, đặc biệt là phần ngực và mông bị cắt mất thịt, bụng dưới bị xé toạc, hầu như không khác biệt. Đây rõ ràng là hành vi có dấu hiệu đặc trưng. Trung Khánh Thuận bổ sung, thi thể trước kia cũng bị thương ở những vị trí tương tự như thế này. La Viêm Lân mỉm cười. Khi hành hung, hung thủ không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng hắn lại cố tình hao tốn sức lực lặp đi lặp lại. Việc này không thể giải thích bằng logic thông thường, mà chỉ có thể hiểu rằng hắn muốn thỏa mãn nhu cầu trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắc, chẳng phải trước đây ngươi nói hung thủ cắt thịt là để ăn sao? Đó là một giả thuyết của ta. Nghĩ xem, nếu hắn thực sự ăn thịt người, vì sao không chọn những chỗ khác mà cứ nhất định là những bộ phận này? Bởi vì ngon hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, người lấy gì làm chắc? Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng muốn đùa rằng mình đã nếm thử, nhưng nhìn thấy Minako che miệng, hắn sợ nàng nôn ra, bèn vội nói, ta chỉ đoán thôi, ngươi đoán đúng. La Viêm Lân gật đầu, trong suy nghĩ của hung thủ, những phần thịt này chính là mỹ vị. Như ta đã nói, đam mê ăn thịt người không chỉ là thỏa mãn thể xác, mà còn là sự thỏa mãn bệnh lý trong tâm lý. Nói đến chuyện ăn uống, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức sôi nổi. Nghe nói năm 1931 phóng viên William Hillbrook của New York Times từng lấy danh nghĩa nghiên cứu từ một thực tập sinh trong bệnh viện xin được thịt của một người chết vì tai nạn. Hắn đem nấu chín ăn, rồi còn viết báo cáo công bố thịt người có hương vị chẳng khác gì thịt bề ở Trung Quốc. Trong một số cổ thư cũng có ghi chép và nhờ lời cát, những người bị ăn thịt gọi là xê hai chân và cho rằng thịt phụ nữ cùng trẻ em còn ngon hơn thịt dê. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako, theo phản xạ nuốt nước bọt, Minako sợ hãi co người lại. La Viêm Lân đưa ánh mắt trở lại thi thể trên bàn, xây sau vào không tròn thoái rừng. Những vết thương đặc biệt này cho thấy rõ ràng hung thủ có dục vọng ăn thịt người. Đây chính là dấu hiệu đặc trưng của hắn. Dấu hiệu này có ích gì? Nó khiến ta nhớ đến một người. Ai? Sagawa Izumi. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chấn động. Minako nói, có vẻ như là một cái tên Nhật Bản, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Đúng, hắn chính là người Nhật Bản. Ở Nhật Bản được gọi là giáo phụ ăn thịt người, người chưa nghe nói về hắn à? Cha người là pháp y mà. Minako chợt ngừng lại, sắc mặt thay đổi. Ta biết các người đang nói ai rồi. Sagawa Izumi phải không? Cô lẩm bẩm bằng tiếng Nhật, gương mặt tái đi. Cha ta đã từng xử lý một vụ án giết người, còn phải nhờ ý kiến của hắn. Bây giờ hắn ở Nhật Bản cũng có chút danh tiếng đấy. Vương Thụ Lâm và Trung Khánh Thuận đứng bên cạnh, nghe mà không hiểu rõ lắm. Vương Thụ Lâm hỏi, Sagawa Izumi là ai? La Viêm Lân đáp, Sagawa Izumi sinh ra ở thành phố Kobe, Nhật Bản. Hắn từ nhỏ đã rất thông minh, nhưng lại có ngoại hình xấu và thấp bé. Cha hắn là tổng giám đốc một tập đoàn kiến trúc. Năm 1981, trong thời gian du học ở Pháp, phải rõ ràng, hắn đã bắn chết một nữ sinh Hà Lan tên Rin Hartevel, rồi sau đó mổ xác cô ta ra và ăn thịt. Không lâu sau, Sagawa bị bắt và được chẩn đoán là mắc phải chứng rối loạn tâm thần. Hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần Heinrich College. 4 năm sau, cha hắn đã dùng nhiều cách để đưa hắn về Nhật Bản. Tại Nhật, hắn được điều trị tại trung tâm phục hồi tinh thần, và 1 năm sau, các chuyên gia tuyên bố bệnh tình của hắn đã khỏi, và hắn được trả lại tự do. La Viêm Lân tiếp tục, sau đó, hắn trở thành một tác giả nổi tiếng ở Nhật, viết 18 cuốn sách liên quan đến ăn thịt người. Cuốn nổi tiếng nhất của hắn là Tại Trong Sương Mù, trong đó hắn mô tả chi tiết quá trình ăn thịt Rin Hartevel. Ngoài ra, hắn còn tham gia đóng phim biến thái, và trên báo chí, hắn còn làm chuyên mục về kỹ thuật nấu nướng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người tin lời hắn nói không? La Viêm Lân suy nghĩ một lát rồi trả lời, chính trong cuốn sách này, hắn phản ánh một cách rất mạch lạc và không có vấn đề về tư duy logic. Nhiều tên tội phạm khác khi phân tích tâm lý thường thích biện minh cho hành động của mình bằng những lý do linh dị, như bị quỷ ám hay có những dấu hiệu không thể giải thích được. Họ làm vậy là để tránh phải đối mặt với lương tâm của mình và cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tâm thần thực sự lại không làm vậy. Theo tôi, Sagawa Izumi chỉ là một người có rối loạn tâm lý, nhưng điều đó không làm mất đi khả năng phán đoán của hắn. Thực tế, hắn đã lừa được cảnh sát Pháp một cách thành công. Sau này, hắn lại đọc lại những gì mình viết trong sách. Hắn cho rằng, bản thân tính cách nhu nhược, tướng mạo, xấu xí, nên trong lòng luôn mê đắm hình mẫu nữ nhân cao gầy, da trắng. Sau khi kết bạn với Rini Hartevel, hắn bị vẻ đẹp xuất chúng của nàng hấp dẫn. Hắn tìm mọi cách để yêu nàng, nhưng không thành. Cuối cùng, hắn giết chết Rin Hartevel, hy vọng rằng thông qua việc ăn thịt nàng, hắn có thể tịnh hóa chính mình. Mộ Dương Vũ Xuyên tiếp tục nói ca nhỉ trọng. Nghe nói, hắn từng mô tả mông của Rin Hartevel như bạc ngổ vàng và nói thịt của nàng rất ngon, mềm như thịt cá, vào miệng là tan ngay. Hắn còn xưng đó là món ngon nhất thế giới. Minako xít nôn. Vương Thụ Lâm hỏi, các ngươi nói đến người này có liên quan gì đến vụ án này? La Viêm Lân nói, Mộ Dung Vũ Xuyên, vừa rồi không phải ngươi nói nạn nhân có lưỡi bị cắt đi sao? Đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, môi dưới của nàng cũng bị cắt đi, ửm, ngực, mông cũng bị cắt đứt, thịt đùi cũng bị cắt đứt, còn bộ phận sinh dục nữa, có một chi tiết mà ngươi vừa rồi không nói, tay phải của nạn nhân có phải cũng bị cắt không? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, nhóm người đứng bên trái bàn giải phẫu, thi thể bị cánh tay phải chắn khuất, hắn lập tức hiểu rõ ý La Viêm Lân. Người đang nói đến vụ án Sagawa Izumi giết chết Rin Hartevel, người Hà Lan nằm sửa, đúng không? Dùng phương pháp cắt chém tương tự, chính xác như vậy, La Viêm Lân đáp. Hồ sơ vụ án Sagawa Izumi có trong kho dữ liệu của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Tôi đã xem qua mô tả chi tiết về thi thể. Mặc dù Sagawa Izumi khi đó không cắt thi thể thành nhiều mảnh như lần này, nhưng xét về hành vi và dấu hiệu trên thi thể, không có gì khác biệt so với thi thể hiện tại. Vương Thụ Lâm kinh ngạc. Nếu như ngươi nói vậy, hung thủ 30 năm sau lại gây án sao? Minako chèn vào. Không thể nào. Sagawa Izumi hiện nay đang ở Nhật Bản. Làm sao có thể chạy đến Trung Quốc, giết người được? Hơn nữa, hắn đã nhiều lần tuyên bố sẽ không giết người nữa. Vương Thụ Lâm khinh thường, cái tên điên đó làm sao có thể tin tưởng được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói sếp, nếu nói hắn từ Nhật Bản chạy đến một thành phố nhỏ ở phía bắc Trung Quốc để giết người, quả thật rất khó tin. Liệu có thể là có ai đó đang cố gắng bắt chước hắn? La Viêm Lân vẫn còn lo lắng, dù có bắt chước đi nữa, làm sao kẻ này lại biết rõ chi tiết và thủ đoạn giết người của Sagawa Izumi đến vậy? Những thông tin đó đều là tài liệu mật, chỉ có cảnh sát và những người trong cuộc mới biết rõ. Một câu của La Viêm Lân khiến Mộ Dung Vũ Xuyên phải tự hỏi, liệu có phải chính Sagawa Izumi đã gây án? Hắn giờ này bao nhiêu tuổi rồi? Liệu hắn vẫn còn mang trong mình dục vọng ăn thịt người đó? Mộ Dung Vũ quay sang hỏi Minako, ngươi có thể không cho ba ba ngươi gọi điện thoại không? Để ông ấy tìm hiểu xem Sagawa Izumi còn ở Nhật Bản không? Minako có vẻ buồn bã, khó xử với thân phận hiện tại của ta, làm sao dám liên hệ với ba ba được? Đúng vậy, La Viêm Lân lên tiếng, điều tra chuyện của Sagawa Izumi có thể giao cho tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên, các ngươi mau chóng kiểm tra thi thể, xem còn có đầu mối mới nào không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thi thể bị chặt đầu, khuôn mặt của nàng tổn thương không quá nghiêm trọng, không cần phải phục hồi lại bộ mặt. Minako, ngươi không phải học vẽ phác họa sao, vẽ lại cho ta, chỗ nào thiếu thịt thì dùng trí tưởng tượng để thêm vào. À, Minako cào mày, không dám nhìn thẳng vào thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ nhẹ lên vai nàng, đừng sợ, nếu đêm nay người sợ không ngủ được, có ta ở bên cạnh. Minako nghĩ thầm, vậy thì ta không dám ngủ. Bà pháp y đã thức suốt đêm để tiến hành kiểm tra toàn diện thi thể, toàn bộ cơ thể. Minako sợ nhất là khuôn mặt của người chết, những thi thể không có biểu cảm rõ ràng, như thế vô cảm, khiến người ta cảm thấy bất an. Đặc biệt là những hung thủ thường sẽ lấy mắt của nạn nhân sau khi giết, vì họ sợ ánh mắt của người chết vẫn nhìn mình. Minako lo sợ, khó khăn lắm mới vẽ xong khuôn mặt của thi thể, rồi đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên xem xét. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bức vẽ và nhíu mày, cái này sao giống manga anime vậy? Minako sợ mình sẽ vẽ sai, liền làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, chắp tay trước ngực, Vũ Xuyên, chan, ta sợ không dám vẽ nữa, ban đêm, chỉ sợ ngươi muốn làm bạn với ta, thì ta mới dám ngủ. Ừm, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không thể tin vào những lời này từ miệng Minako, cảm giác như những ánh sáng rực rỡ xung quanh bỗng nhiên bừng lên, chỉ riêng cái mông của thiên sứ nhỏ đang bay nhảy, tốt lắm, hẳn trước mắt nhìn Minako, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, ta đang làm thí nghiệm quang phổ nguyên tử, người đi ghi lại thành phần cặn bã trên răng ta. Ta muốn so với thi thể này, ai vân, Minako thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chìm đắm trong những tưởng tượng của mình, không nhận ra rằng, bọn họ hôm nay đâu có trở về nhà. Minako đã mở cho hắn một tấm séc mà hắn không thể thực hiện được. Minako rất vững về kiến thức y học, nàng kiểm tra cũng vô cùng tỉ mỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào bảng phân tích các thành phần cạn bã trên răng, whey protein, mật ong, đậu nành thái, bắp ngô phấn, ý nhân phấn, sắn ốc tảo, dinoflagellate, axit béo, yến mạch, ethylphenol, sucralose. Hẹn như lần trước sao? Hắn cảm thấy kinh ngạc. Minako lập tức khẳng định, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lát, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nở một nụ cười. Và lúc rạng sáng, báo cáo kiểm tra thi thể vừa được hoàn tất, ba người đều mệt mỏi, tự tìm một góc để chợp mắt. Minako dựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên và chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ màng nhớ về Madojuri, cô gái nhỏ mà quái ấy cũng từng gối lên tay hắn mà ngủ say. Khi hắn mở mắt lần nữa, nàng đã mãi mãi không thể làm điều xấu nữa, trong lòng hắn lại một trận đau đớn, cảm giác như không phải đang ngủ. Hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc nhẹ, là Minako trong giấc mơ khổ sở sao? Liệu họ có phải đang mơ về cùng một người? Ngày 20 tháng 10 một chủ nhật, 9 giờ 7 phút, mưa kèm tiết, La Viêm Lân cùng nhóm chuyên án đã sớm vào cục công an, còn Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako vẫn còn cuộn lại với nhau ngủ say. Minako ngủ rất ngọt ngào, còn Mộ Dung Vũ Xuyên thì đang chảy nước miếng. Một bộ phận trên người hắn cũng bất ngờ dựng lên. La Viêm Lân lấy điện thoại di động ra, mở một tép âm thanh và đưa loa áp sát tai Mộ Dung Vũ Xuyên, ấn nút phát, giọng nói lạnh lùng vang lên từ chiếc loa, người bị bắt, người có quyền giữ im lặng, mọi điều ngươi nói có thể trở thành chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, dùng mình một cái, mắt mở to hoảng hốt nhìn xung quanh, khi hiểu rõ sự tình, hắn mắng bà người. Minako cũng tỉnh dậy, đỏ mặt và nắm chặt quần áo của mình, trông như thể Mộ Dung Vũ Xuyên vừa làm điều gì đó bất nhã với nàng. Đừng nói với ta, đêm qua vừa rời đi, hai người vẫn giữ tư thế này sao? Đương nhiên là không. Mộ Dung Vũ Xuyên vội gã tìm kiếm xung quanh, đẩy đẩy Minako, cái mông nâng lên. Hắn đưa một phần báo cáo kiểm tra thi thể nhăn nhúm cho La Viêm Lân, nhìn thấy La Viêm Lân nhíu mày, hắn vội nói, đây là báo cáo kiểm tra thi thể thơm nhất từ trước tới nay, nhìn vẻ mặt hớn hở của ngươi, có phải là đã phát hiện gì rồi không? La Viêm Lân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta đã kiểm tra vật thể còn sót lại trong kẽ răng người chết và vật chất trong dạ dày, phát hiện người chết trước khi chết chỉ ăn một chút dinh dưỡng phấn, không có đồ ăn khác, là Viêm Lân hạ mắt, trầm giọng nói, người nói là, đang giống như nạn nhân trước đó. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, dù không rõ nguyên nhân, nhưng đây là một sự liên kết rõ ràng, hắn lấy từ trên bàn làm việc một tờ giấy, đưa cho La Viêm Lân, chân dung người chết, La Viêm Lân cầm lấy, liếc qua rồi xíp bật cười, cái này là đại sư nào vẽ vậy, Minako đỏ mặt, ngựa ngùng giơ tay, La Viêm Lân trêu, rất tốt, thì ra, Nami, trong One Piece đã chết rồi à, nơi thị phi không ở lâu, Minako kéo tay áo Mộ Dung Vũ Xuyên, Chan, chuyện tối qua anh hứa với em còn chưa làm đó, chuyện gì, ngủ với em sao, Minako liền vỗ nhẹ lên đầu hắn, em nói là kiểm tra thi thể bị cắt vụn cơ mà. À, 9:32 Mộ Dung Vũ Xuyên mở tủ lạnh lôi ra khối thi thể. Minako liền né xa. Hắn đeo găng tay cao su, bắt đầu mổ bụng tìm kiếm. Em muốn thứ đó làm gì? Cho phép em giả thiết chút không được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nâng một miếng thịt lên. Lắc lưới thôi, em có thể giả thiết. Vậy thử đoán xem hung thủ vì sao không ăn nó? Có phải vì giá trị dinh dưỡng không cao? Minako nghe mà buồn nôn. Nàng dục, Vũ Xuyên, Chan, anh giúp em xé thêm chút nữa đi. Nếu em cứ nhát gan như vậy, bao giờ mới thành pháp y thật sự? Hắn cầm dao giải phẫu, rạch buồng trứng, đến đây nào, mời Nhật Bản đệ nhất lý luận pháp Iseto Minako tiểu thư. Minako thỏ đầu nhìn, bỗng kêu thất thanh, anh xem kìa, Vũ Xuyên, Chan, thật sự có. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống nhìn kỹ, trong buồng trứng, ở nếp vấp hiện ra một mảng u nhỏ màu tím sẫm. Lần này đến lượt hắn sững sờ, không ngờ em đoán trúng. Sao lại thế được? Minako đáp chắc nịch, em phải làm thí nghiệm bệnh lý. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, sao em đoán ra được? Trực giác phụ nữ, Minako đầy tự tin nói, 10:45 Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn Minako đến gặp La Viêm Lân. Lúc này La Viêm Lân đang liên hệ với công an, đối chiếu chân dung với ảnh thẻ căn cước. Dù vậy khuôn mặt, Nami kia vẫn khó mà khớp. Mộ Dung Vũ Xuyên mở lời, vừa rồi bọn tôi có phát hiện mới. Hà Viêm Lân rời mắt khỏi màn hình, nạn nhân này cũng mắc ung thư buồng trứng, giống hệt người trước. La Viêm Lân nhìn hắn, tựa như chưa hiểu hết ý. Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu cho Minako. Minako giải thích, khoảng 1,4% phụ nữ sẽ mắc u buồng trứng, nếu phát hiện sớm, 90% bệnh nhân có thể sống sót, nhưng nếu phát hiện muộn, tế bào ung thư đã lan rộng, tỷ lệ sống chỉ còn chưa tới 30% 1,4% phụ nữ. La Viêm Lân nhíu mày, Minako gật đầu, cho nên nếu cả hai nạn nhân đều tình cờ mắc bệnh này, thì xác suất đó cực kỳ thấp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, quan trọng là phải tìm ra cơ chế gây bệnh. Minako đáp, đại khái có 3 nguyên nhân, di chuyển, thói quen ăn uống và yếu tố nội tiết. Ước chừng 20% đến 25% các bệnh nhân ung thư buồng trứng có liên quan trực tiếp đến các yếu tố di truyền. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và hấp thu một lượng lớn mỡ động vật trong sinh hoạt hàng ngày cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư buồng trứng. Ngoài ra, các vấn đề về tuyến vú và tử cung do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài gây rối loạn nội tiết cũng có thể dẫn đến căn bệnh này. La Viêm Lân hỏi, làm sao có thể xác định nguyên nhân gây ung thư buồng trứng ở người chết? Minako đáp, tôi vừa mới lấy mẫu dịch thể từ người chết, trong đó có hàm lượng kích thích tố rất cao. Đúng ra là hormone sinh dục, cụ thể là steroid và hormone thai kỳ. Loại hormone này có thể đã được tiêm vào cơ thể từ bên ngoài. Tiêm loại hormone này có tác dụng gì? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Chủ yếu dùng để điều trị cho những người phát triển chậm ở tuổi dậy thì, hoặc để thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong tử cung của sản phụ. Minako giải thích. La Viêm Lân nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Cả hai đều cảm thấy có chút bối rối. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cả hai nạn nhân đều đã sinh con, hormone này có lẽ đã được tiêm vào trong suốt thời gian mang thai. Minako tiếp lời, sao liên kết theo đường liên tồn tạo mối quan hệ xem sao vào. Dù vậy, thông thường các bệnh viện không bao giờ tiêm vào một liều lượng lớn như thế, điều đó sẽ phá vỡ hoàn toàn hệ thống nội tiết của người mẹ, đặc biệt dễ dẫn đến các biến chứng trong hệ sinh sản. Hai nạn nhân có khối u ác tính trong buồng trứng chính là minh chứng rõ ràng cho điều này. Minako nhận ra điều này đã làm cho mọi người bối rối, phá vỡ dòng suy nghĩ trước đó về vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, với mức độ nguy hiểm như vậy, nạn nhân chắc chắn sẽ không tự tiêm vào kích thích tố cho mình. Tất cả mọi người trong phòng đều run lên. Chẳng lẽ hung thủ là người tiêm thuốc cho họ? Tại sao lại làm điều này? Một việc khó có thể tưởng tượng được. Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó nói, nếu như hung thủ giết chết nạn nhân trước, lại cố ý tiêm cho nàng những kích thích tố, vậy tại sao hắn lại muốn cho con mồi của mình bị bệnh, rồi mới ăn nàng? Chắc hẳn hương vị sẽ ngon hơn, nếu như khó ăn vậy sao? Ví dụ dễ hiểu một chút, chúng ta bình thường bán thịt heo ngoài chợ, có ai muốn mua thịt heo đã bị tiêm kích thích tố không? Không ai có thể giải thích. La Viêm Lân nói, ta có một tin tức ngoài dự liệu muốn chia sẻ với các người. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nạn nhân này cũng không tra ra được thân phận phải không? La Viêm Lân gật đầu, tình tiết vụ án đến giờ cứ thế phát triển, những sự kiện kỳ lạ, khó tin cứ liên tiếp xảy ra. Hung thủ tinh thông y học, lại có sở thích hành động như đồ tể. Hắn thích ăn thịt có kích thích tố vượt ngưỡng cho phép. Nạn nhân không rõ thân phận, lại có triệu chứng giống ung thư. Mộ Dung Vũ Xuyên liền hỏi La Viêm Lân, những hành động độc đáo này có phải dấu hiệu của hung thủ không? La Viêm Lân cười khổ, nếu đúng như vậy, thì tôi chưa từng gặp qua tên điên nào như vậy. Cũng chưa từng thấy loại nạn nhân như thế này, nhưng chúng ta vẫn có phương hướng điều tra. Vừa rồi tôi có liên hệ với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Họ nói rằng Sagawa Izumi bây giờ không có mắt ở Nhật Bản. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đều giật mình. Tin tức này là chính xác, hắn cụ thể đi đâu? Đang được điều tra, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngoài tin tức đó, tôi cũng tìm được một phương hướng điều tra khác. La Viêm Lân nhìn hắn, dựa vào chứng cứ thu thập được, chúng ta có thể suy đoán rằng hai nạn nhân đã từng bị giam giữ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong thời gian đó, họ sống nhờ một loại phấn dinh dưỡng chứa nhiều protein. Tôi đã tra cứu các cửa hàng thuốc ở thành phố Y, tìm kiếm trên thị trường các loại thực phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng không tìm thấy sản phẩm nào giống như những gì nạn nhân đã ăn. Nói cách khác, phấn dinh dưỡng mà họ ăn có thể là một sản phẩm ít nổi tiếng hoặc mới vừa được sản xuất. Người muốn tôi điều tra xem loại sản phẩm này được sản xuất ở đâu và nó được tiêu thụ ở những nơi nào. La Viêm Lân nhíu mày, cho dù tìm được, số người mua chắc chắn sẽ không ít. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, có lẽ không cần tốn công sức như vậy đâu. À, chúng ta hôm qua đi cùng Khâu tiểu thư tham gia yến hội. Tôi vô tình nghe nói, trong nhà ăn của nhóm nghệ kỹ nữ thể thịnh, họ thường xuyên dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới nghiên cứu chế tạo bởi công ty Mết, sinh vật khoa học kỹ thuật. Người cho rằng, hai nạn nhân ăn chính là sản phẩm chăm sóc sức khỏe đó sao? Người có chứng cứ gì không? La Viêm Lân hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên cười một cách khô khan, dù sao, thành phố Y không phải là một thành phố lớn. Cuộc sống của người dân nơi đây tương đối đơn giản, các loại sản phẩm thương mại cũng không có nhiều. Người chết có thể đã dùng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hoặc là hung thủ mang từ nơi khác tới, hoặc có thể là mua ở tiệm thuốc trong địa phương, nếu như tiệm thuốc không bán. Vậy sản phẩm đó có thể mua ở đâu? Cho nên, ta đã lên mạng tìm trang web của công ty Mix Sinh vật Khoa học Kỹ thuật, đăng nhập và kiểm tra các sản phẩm của họ. Công ty này không nổi tiếng trong nước, nhưng lại có chút danh tiếng ở nước ngoài. Họ chủ yếu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Giá cũng khá đắt đỏ, một trong những sản phẩm giá rẻ là Nidat toàn hiệu chất dinh dưỡng, chủ yếu nhà người tiêu dùng trong nước. Khâu Thị Yên chính là người đại diện quảng cáo cho sản phẩm này. Xếp tiền sale xăm vòng vang xốn, ta đã cố ý đọc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Kết quả phát hiện rằng, thành phần của nó khá giống với những gì người chết đã sử dụng. Là Viêm Lân hỏi, người có thể xác định đó là cùng một loại sản phẩm không? Chắc chắn là vậy, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết sản phẩm này được tiêu thụ ở đâu. Mỹ công ty vừa mới nghiên cứu và sản xuất thành công loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe này. Họ còn mời Khâu Thị Yên làm người đại diện, xếp ảo cáo. Có lẽ trong tương lai sẽ có một nguồn tiêu thụ rất tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, nhưng hiện tại chắc chỉ có một nhóm nhỏ người sử dụng sản phẩm này. Ví dụ như ở phòng ăn Hokkaido, nghe nói những nhóm nghệ kỹ nữ thể thịnh hành sẽ chuyên môn sử dụng loại sản phẩm này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.